Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 45. Chương 93 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 45. Diệp Không Thanh rũ mắt nhìn thoáng qua Hạ Tịch Dũ tại bên người tay. Sạch sẽ khô ráo. Không có bất luận cái gì mồ hôi, nữ nhân này lại ở nói dối, hắn rời đi tầm mắt. Coi như không có phát hiện, Minh Hương sửng sốt một chút. Nàng thức thời mà không có nói Lưu Không Đổ mồ hôi sự tình. Chỉ là hỏi, Hạ tỷ tỷ, người phía trước không phải đã giết chết vô thủ lĩnh sao? Như thế nào hắn lại sống đến giờ, ta cũng không rõ ràng lắm, Hạ Tịch lắc lắc đầu. Vô tội mà nhìn Minh Hương. Tối hôm qua ta cũng nói qua, vô thủ lĩnh cũng không phải nhân loại bình thường. Hắn rốt cuộc chết không chết ta không thể khẳng định a. Phía trước khe khẽ nói nhỏ người ở nhìn đến. Hạ Tịch xuất hiện thời điểm, đều ngừng lại, bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn chăm chú vào Hạ Tịch. Ánh mắt có đơn thuần nghi hoặc cũng có oán trách nghi ngờ, nhỏ gầy nam nhân đang ở cùng bên người. Người thảo luận vô thủ lĩnh có phải hay không còn sống. Đột nhiên nghe được mọi người đều an tĩnh lại. Hắn kỳ quái mà quay đầu đi xem. Liền thấy được Hạ Tịch kia trương tinh xảo xinh đẹp mặt. Hắn nhịn không được lập tức làm khó dễ. Uy, không phải ngươi nói vô thủ lĩnh đã bị ngươi giết chết sao? Hiện tại nơi này lại đã chết hai người người chơi. Ngươi phụ đến khởi trách nhiệm sao? Hạ Tịch không có đáp lại. Tư thái thả lỏng mà rũ mắt thưởng thức chính mình ngón tay. Uy. Người nữ nhân này, nhỏ gầy nam nhân tức khắc thực không cao hứng, thanh âm đều cất cao vài phần. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào không phản ứng ta? Hạ Tịch lúc này mới chậm gì gì mà ngẩng đầu. Nàng nhìn nhỏ gầy nam nhân, khó hiểu hỏi, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Nhỏ gầy nam nhân tức giận mà nói, ngươi trang cái gì trang? Ta không phải cùng ngươi nói chuyện còn có thể với ai nói chuyện? Nơi này nhiều như vậy người chơi, ai biết ngươi là ở với ai nói chuyện đâu. Hạ Tịch vô tội mà chớp chớp đôi mắt. Ta lại không gọi Uy, ngươi kêu đến như vậy tùy tiện. Ta tưởng ở cùng bên cạnh ngươi người nào đó nói chuyện a. Nhỏ gầy nam nhân có chút chán nản, hắn ngữ khí càng hướng, ngươi liền nói ngươi có phải hay không hẳn là phụ trách đi. Ta vì cái gì muốn phụ trách nhiệm a? Hạ Tịch quay quay đầu. Nàng trên mặt mang cười, trong mắt lại không có cái gì ý cười. Này hai cái chết đi người chơi lại không phải ta giết. Hơn nữa ta tối hôm qua nói rất rõ ràng, vô thủ lĩnh chết không chết ta không thể khẳng định. Mick cũng nhắc nhở quá lớn ra buổi tối muốn đề cao cảnh giác. Chính bọn họ không để trong lòng cũng muốn trách ta sao? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ngươi không có trách nhiệm sao? Nhỏ gầy nam nhân không thuận theo không cáo. Ta xem ngươi, ổn muốn chết. Diệp Không Thanh chau mày, đầy mặt không kiên nhẫn. Câm miệng, nhỏ gầy nam nhân tựa hồ lúc này mới chú ý tới Diệp Không Thanh tồn tại. Hắn một câu ngạnh sinh sinh bị nghẹn trở về, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Diệp Không Thanh tầm mắt quét về phía mọi người, ngữ khí hung ác, ngốc tử đều biết chuyện này cùng nàng không quan hệ. Lại nắm không bỏ đừng trách ta không khách khí. Hắn uy hiếp rất có hiệu. Nguyên bản ở nhỏ gầy nam nhân kích động hạ có chút tưởng đem trách nhiệm đẩy cho Hạ Tịch người. Tức khắc đều tắt hòa, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Nàng nhỏ giọng khen, không hổ là ta bảo tiêu. Điểm tán, Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng phía trước. Phảng phất không có nghe được Hạ Tịch lời nói, bảo tiêu. Cách gần nhất Minh Hương nghe được Hạ Tịch nói. Nàng có chút khó hiểu hỏi Hạ Tịch. Hạ tỷ tỷ, ngươi không phải nói hắn là ca ca của ngươi sao? Đúng vậy, ca ca kiêm chức bảo tiêu có cái gì vấn đề sao? Hạ Tịch hỏi lại Minh Hương, giống ca ca lợi hại như vậy ngươi, ai không nghĩ muốn cho hắn đương chính mình bảo tiêu đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.